Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Thế Giới Bên Ngoài. Thượng, Hộ Lý Thất, Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan ánh mắt đều bị khỏa này ma tộc vô hạn cường hóa Bảo Châu hấp dẫn đĩa. Không rời mắt nổi lòng đen, có thứ này, lại thêm một cái ma tộc tận thế cấp động cơ. Sau đó địa cầu lại làm một số tổ linh kiện hợp. Liền có thể chế tạo tận thế cấp cơ giáp. Ở địa cầu liên bang, thứ này liền là bảo vật vô giá, là cấp chiến lược vật tư. Một bên tinh linh lại chế nhạo nói, vật như vậy, tộc ta đều là do rác rưởi xử lý. Trương Viễn tự động xem nhẹ nàng mà nói. Hắn vội vàng hỏi, gia gia của ta tại sao có thể có hứng thú đi? Anh hùng, Lý Làm Chiến Thần hoạt động, trả lại gia nặng như vậy thường. Ta đây liền không lớn rõ ràng. Người được bản thân hỏi đi. Thiên Lý Nhãn cười nhạt một tiếng. Ta còn có cái cuối cùng tin tức không nói. Bất quá tin tức này không vội. Người trước tiên hiểu rõ chiến thần hoạt động. Sau đó lại liên hệ ta đi. Ta rút lui trước. Hắn đến đi mau được nhanh. Sôi động địa liền đi. Trương Viễn lập tức mở ra anh hùng trang chủ. Quả nhiên liền thấy trang chủ lên treo một cái. Chiến thần vinh quang, hoạt động, nhìn nội dung, vô cùng đơn giản, liên bang sắp phát động tiến một bước thế công. Tiến công thứ nhất tinh liên lên đại thực tinh cùng đầu dương tinh. Trong chiến đấu, tất cả tham dự chiến đấu người chơi đều sẽ đạt được quân hàm điểm. Nếu như liên bang năng thành công đánh lui ma tộc, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, như vậy quân hàm điểm cao nhất cái kia người chơi liền là chiến thần. Đem thu hoạch được một khỏa vô hạn cường hóa Bảo Châu. Trương Viễn lại nhìn hạ ban thưởng danh sách, phát hiện không chỉ quân hàm điểm cao nhất có ban thưởng. Thứ hai, thứ ba, thậm chí trước 100 danh đô có khá hậu hĩnh ban thưởng. Hơn nữa quân hàm điểm bản thân cũng là tốt đồ vật. Một điểm liền đổi 3 vạn khối, trực tiếp năng mua một đài cơ sở bản địa cầu vệ sĩ. Trương Viễn nhìn xuống diễn đàn. Kết quả biểu hiện diễn đàn online nhân số là 93 ức. Gần nhất nửa giờ chủ đề tổng số là 37 ức. Trương Viễn nhìn đưa đỉnh mấy đầu. Điều thứ nhất là chiến thần người ứng cử dự đoán bỏ phiếu. Trương Viễn điểm vào xem xuống. Kết quả phát hiện lại có hắn ID đãng ma kiếm khách. Đến số phiếu vẫn rất cao. Xếp tại đệ 9 vị. Vị thứ nhất gọi Thiên Huyền kiếm khách. Hạng 2 gọi Hoang Dã Cuồng Đồ. Hạng 3 gọi Vinh Quang. Tất cả đều là Trương Viễn không biết ID. Thật sự là kỳ quái. Mấy ngày không thấy, vậy mà toát ra nhiều cao thủ như vậy sao? Hắn hướng xuống xem hạ bình luận. Hắc hắc, đãng ma kiếm khách chỉ có thể chơi game. Hắc ám thăm dò hình thức vừa mở. Hắn một chút liền không còn hình bóng. Vẫn là ta Thiên Huyền kiếm khách cường hãn. Thiên Huyền kiếm khách có cái gì nghiêu? Nhà ta cuồng đồ liền là thu hoạch tính mệnh tử thần. Nhất pháo một cái, ai cũng trốn không thoát. Vinh quang vừa ra, ai dám tranh phong? Ngoặc kép, một đường xem tiếp đi. Trương Viễn đại khái hiểu rõ. Hắc ám thăm dò hình thức mở ra về sau. Đại lượng người chơi tràn vào Pandora. Thiên Huyền kiếm khách. Hoang dã cuồng đồ những người này tất cả đều là người chơi mà biểu hiện vô cùng đột xuất người. Mà Trương Viễn nhưng vẫn không có xuất hiện. Lập tức bị rất nhiều người chơi nhận lầm là hắn sợ. Chỉ có thể chơi game. Không dám thực chiến. Nhìn đến đây, Trương Viễn liền gọi điện thoại cho Trương Đức. Một bên Hạ Hy Nhan cũng đến gian phòng một góc nhỏ giọng liên hệ cha mình đi. Tút tút tút tương đương, điện thoại rất nhanh kết nối. Trương Đức trung khí 10 phần âm thanh truyền tới, mang theo ý cười, Viễn Nhi a hát, hôm nay làm sao chủ động tới tìm Gia Gia a? Trương Viễn đi thẳng vào vấn đề, Gia Gia, chiến thần vinh quang là chuyện gì xảy ra? Trương Đức cười ha ha một tiếng, hả, việc này a hát, không nhiều lắm sự tình, liền là có cái lão hỏa kế mở không động cơ giáp, lui ra tới. Cái kia đài cơ giáp cũng kém không nhiều không có cách nào dùng. Liền thừa cái đồ chơi này còn có thể dùng. Vì lẽ đó liền lấy ra đến khích lệ hậu bối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này nghe thật dễ dàng. Nhưng Trương Viễn tin tưởng sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ra ra, thật dạng này, thật, không có ý gì khác. Viễn Nhi a hát, người nếu là có hứng thú, vậy liền đi đem nó đoạt đi. Ha ha, Trương Đức cười nói, hắn nói phân nửa đâu. Bỗng nhiên lại nói, lão Lưu a hát, người cái tên này không chân chính. Thừa dịp ta không chú ý vụng trộm xem. Lời này rõ ràng là cùng đối diện nói là, nhìn tình huống ra ra Trương Đức đang cùng một cái gọi, lão Lưu, ra hỏa đánh cờ. Trương Đức lại quay lại đến, được rồi, không nói nhiều á, cụ thể tin tức, người đi, anh hùng, xem đi, ra ra có việc, đi trước, mắt thấy hắn đang muốn cúp điện thoại. Trương Viễn lập tức nói, ra ra, chúng ta bắt làm tù binh một cái ma tộc tận thế cấp cao thủ. Loảng xoảng tương đương phốc tương đương đinh đinh tương đương. Thông tin đối diện lập tức truyền đến một trận loạn thất bát tao động tĩnh. Sau đó một cái lạ lẫm thanh âm già nua vang lên. Lão Trương, vừa rồi tôn tử của ngươi nói cái gì tới? Ta dường như nghe thấy tù binh tận thế cấp cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Đức một mực đang ho khan. Đoán chừng là uống trà bị sặc. Hơn nửa ngày hắn mới khôi phục bình thường. Nói ra, Viễn Nhi, người chớ nói lung tung. Người vô duyên vô cớ địa đến đâu tù binh tận thế cấp cường giả. Ừ, người thông tin trì hoãn làm sao có 24 ms. Người hãy thành thật nói người hiện tại ở đâu. 24 ms Ethernet thông tin trì hoãn. Ở giữa chỉ ít 12 trong đó kế khí. Cái kia chính là gần 1.300 năm ánh sáng. Đây đã là đi sâu vào tinh hải hành lang. Trương Đức cũng không có lão hồ đồ. Một chút liền đoán được Trương Viễn đã làm gì sự tình. Ra ra, chiến thần vinh quang là chuyện gì xảy ra? Trương Viễn hỏi lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bồng lai đảo bên trên. Trương Đức cùng ngồi hắn đối diện Lưu Minh Nhân hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, Lưu Minh Nhân nói, được rồi, lão già, ngươi không chế trụ nổi nhà ngươi tiểu chút chít. Nói thật với hắn đi. Trương Đức trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Nói ra, đây chính là một lần tuyển bạt. Tuyển bạt đời tiếp theo tận thế cấp cơ giáp hậu tuyển phi công. Chiến thần chén không hạn người dự thi tư cách. Ai cũng có thể lên. Chỉ cần người nào thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Liền có thể đạt được cái này tinh thần lực trận máy kiểm soát. Viễn Nhi, ra ra rất xem trọng người a hát. Trương Viễn lập tức cảm giác đau răng. Chỉ có máy kiểm soát, không có động cơ, không có cường độ cao cơ thể, còn không có vũ khí. Lấy ở đâu tận thế cấp cơ giáp? Một dạng ra, không nên gấp nha. Viễn Nhi, người không phải vừa nói là bắt được một cái tận thế cấp cường giả sao? Hắn cơ giáp đây, Trương Đức mà nói lại quấn hồi Trương Viễn trước đó chủ đề bên trên. Trương Viễn liền đem độ cao biến hình vĩnh hằng hoàng hôn hào hình ảnh phát cho Trương Đức. Cơ giáp cơ bản phế đi. Không có cách nào dùng. Trương Đức chỉ nhìn một chút liền biết đây tuyệt đối là tận thế cấp cơ giáp. Loại kia đặc thù vật liệu sáng bóng cùng cơ giáp bố cục. Dù là đã độ cao biến hình, cũng vô pháp che giấu hắn chói mắt ánh sáng. Đối diện Lưu Minh Nhân cũng thăm dò sang đây xem. Nhìn thoáng qua, tròng mắt kém chút theo trong hốc mắt rơi ra đến. Hoàn mỹ hóa rắn khắc vàng. Quáp phi hành động lực bố cục, thuần năng dính tính độ mang. Chật chật, tốt đáng tiếc một thanh kiếm a hát. Vậy mà gãy mất, ai, đáng tiếc a hát đáng tiếc. Đau lòng a hát, nhìn thấy vật thật, Trương Đức xem như triệt để tin. Trong lòng của hắn lại là đắc ý vừa lo lắng. Muốn dặn dò vài câu, nhưng lại sợ trói buộc chính mình cái này tôn nhi tay chân. Nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Vẫn là ngồi hắn đối diện Lưu Minh Nhân thanh tỉnh. Hắn nói ra, Trương gia tiểu tử, người cũng đừng đắc ý. Quân đội có bó lớn nhân tài. Từng cái đại gia tộc cũng có bó lớn thiên tài. Cũng đang cướp đoạt khỏa này tinh thần lực trận máy kiểm soát. Tiểu tử ngươi còn non đâu. Cũng đừng mơ tưởng xa vời. Ta tiểu nhi tử Lưu Huyền Phong, cũng chính là thiên huyền kiếm khách. Người liền không nghi ngờ không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép, hắn chưa nói xong. Trương Đức liền nhốt thông tin. được rồi, ngươi cái lão già, liền biết thổi phồng, con trai của ngươi căn bản không phải tôn nhi ta đối thủ. Lưu Minh Nhân trừng mắt, cũng là hổ hổ sinh uy, ai nói, con ta Lưu Huyền Phong lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm sâu ta chân truyền. Thân thể càng là đã đến cuồng bạo thượng đoạn, cách tận thế cấp chỉ thiếu chút nữa xa. Ngươi tôn nhi là có thiên phú, nhưng hắn còn quá trẻ. Ta chờ xem, Trương Đức cũng không nhiều lời. Chỉ cười hắc hắc, đánh cờ. Tân Tinh Hào, Hạ Hy Nhan cũng cùng phụ thân mùa hè không liên lạc qua. Nàng đi tới, cười nói, lần này liên bang cần phải náo nhiệt. Tinh Linh lại một lần nữa mở miệng. Ngữ khí rất là khinh thường. Một đám hầu tử đoạt một cây nhang tiêu. Thật có ý tứ. Hạ Hy Nhan cười híp mắt nói. Trương Viễn, có muốn hay không chúng ta can thiệp hạ bồi dưỡng trong khoang thuyền gen biểu đạt quá trình? Đem hắn biến thành thật hầu tử. Là cái không sai chủ ý. Chủ khống não. Chấm ngoặc kép. Tinh Linh vội vàng nói. Đừng. Cứ như vậy rất tốt. Ai tương đương các ngươi liên bang khoa học kỹ thuật thật sự là lạc hậu oa. Ta lúc này liền cố mà làm. Cố gắng giúp các ngươi chuyện đi. Sớm một chút làm ra tinh thần lực trận máy kiểm soát. Trương Viễn lại lấy ra hoạt hóa thép. Có thể đem thứ này dùng tới sao? Không có khả năng. Tinh Linh âm thanh lại mang lên khinh thường. Địa cầu liên bang căn bản cũng không có gia công khối này hoạt hóa thép thủ đoạn. Liền giống với một cái người nguyên thủy cầm tới một khối sắt. Nhiều nhất chỉ có thể coi nó là hòn đá dùng. Trương Viễn xem nhẹ Tinh Linh trong lời nói tràn đầy. Cảm giác ưu việt. Lại hỏi. Ma tộc rất nhiều công thủ đoạn sao? Ma tộc miễn cưỡng đi. Miễn cưỡng với tới. Vậy cái này là đủ rồi. Trương Viễn cười nói. Hắn sợ sẽ nhất là làm không được. Chỉ cần có thể làm được. Dù là có cực cao nguy hiểm, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi đem hắn hoàn thành. Trương Viễn lấy lại bình tĩnh, bấm thiên lý nhãn thông tin. Tốt, hiện tại có thể nói cái thứ ba tin tức. Thiên lý nhãn cười cười. Tin tức này có chút kình bạo. Ta sợ hù đến bên cạnh ngươi tiểu cô nương. Trương Viễn mắt nhìn Hạ Hy Nhan. Hạ Hy Nhan cũng nhìn xem hắn. Cặp kia tinh quang lập lòe sáng tỏ trong đôi mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Nàng hiển nhiên cũng muốn nghe một chút. Tinh Linh chủ động nói. Chiến sĩ, các người yên tâm trao đổi. Ta cam đoan không cần tinh thần dò xét. Trương Viễn tự động xem nhẹ Tinh Linh khoe mẽ mà nói. Hỏi, là cơ mật sao? Cũng không tính, liền là tương đối kình bạo. Trương Viễn liền gật đầu nói. Không cần tránh. Ngươi nói thẳng đi, vậy liền nhìn kỹ á. Sau một khắc, thiên lý nhãn cho Trương Viễn phát tới một đoạn hình ảnh. Hình ảnh bối cảnh là một quả màu lam nhạt thích hợp cư ngụ hành tinh. Tại hành tinh ngoài không gian bên trong, một đài ngoại hình đặc biệt màu xanh trắng cơ giáp dĩ bất khả tư nghị tốc độ bay nhảy vũ trụ. Hắn một kiếm chém ra, trên thân kiếm liền xuất hiện một đạo gần 10 dài ngàn mét sáng chói kiếm mang. Kiếm mang này quét ngang mà ra, đã đem một đài ma tộc phong cách màu tím đen cơ giáp chém thành hai đoạn. Trương Viễn nhìn giật nảy cả mình, trong chân dung đó có thể thấy được cái này hai đài tất cả đều là tận thế cấp cơ giáp. Ma tộc cơ giáp còn chưa tính, nhưng này đài xanh trắng cơ giáp tạo hình lại phi thường đặc biệt. Hắn cơ thể ngoại hình đường cong trôi chảy mà rồi dào lực bộc phát. Tinh xảo địa giống như tác phẩm nghệ thuật. Hắn gia công công nghệ một chút đều không thua ma tộc cơ giáp. Hạ Hy Nhan cũng phát hiện, đây không phải liên bang tận thế cấp cơ giáp. Tinh Linh ung dung mà nói, nguyên lai là tinh quang chiếu rọi chỗ AH, ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu AH, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.